Bạch Sùng nhìn cô ăn cá đóng hộp, bỗng nhớ tới con mèo của mình. Tôi có một con mèo. Bạch Sùng vừa ăn vừa thở dài, không biết nó thế nào rồi. Diệp Trần giật giật vành tai, vốn định nói cho Bạch Sùng biết, nhưng nghĩ một đằng lại nói một nẻo, liếm liếm ngón tay bảo, đã là mà thế rồi còn bận tâm một con mèo hả? Thế thì có gì không được? Bạch Sùng cười cười, hàm răng sáng loáng, thịt mèo rất ngon. Bạch Trần sửng sốt, ngẩng đầu lên không thể tin nổi, Bạch Sùng nuôi cô hóa ra là vì ăn. Thấy vẻ mặt choáng váng của Diệp Trần, Bạch Sùng lập tức bảo, đùa thôi, mèo con đáng yêu như thế tôi không ăn đâu. Thế anh còn nuôi nó làm gì? Diệp Trần cúi đầu lại liếm ngón tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu trả lời sai sẽ cào chết anh ta ngay. Bạch Sùng cười khan ha ha mấy tiếng, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng. Cô không biết à? Bạch Sùng từ tốn nói, mèo là một loài động vật rất dịu dàng. Diệp Trần không nói lại gì, im lặng lắng nghe. Ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, hai người ngồi ở rìa đường, xung quanh tua tủa cỏ dại. Mặt thế giúp loài cỏ dại có điều kiện sinh trưởng rất nhanh, đã cao gần tới ngang thắt lưng. Cả bụi cỏ lau rậm rạp, gió nhẹ nhẹ thổi qua. Dưới ánh mặt trời chúng trở nên đầy sống động, cả không gian đầy tiếng cỏ lau xào xạc, hòa cùng tiếng gió, ngâm nga dịu dàng. Ngũ quan khôi khôi của Bạch Khởi phơi ra dưới ánh nắng. Anh ta dõi mắt nhìn xa xăm, từ tốn kể. Lúc tôi học trung học, trường có một con mèo. Ngày ngày lúc tôi tan học nó đều ngồi xổm ở cổng trường, có vẻ như là nhìn tôi đi về. Nó cua cua chân y như muốn chào tạm biệt. Sáng sáng tôi đến trường, có lúc thấy nó trong bồn hoa, có lúc lại ở trên ban công lười biếng nhìn mọi người, vẫy vẫy bàn chân như đang nói, chào buổi sáng. Mèo có móng sắc, có niềm kiêu ngạo, mềm yếu và xinh đẹp, nhưng đẹp mà vô dụng. Khi mà thế tới, những thứ đẹp đẽ nhưng vô dụng sẽ là những thứ đầu tiên bị diệt vong. Nuôi Bạch Tiểu Trần không chỉ vì thấy nó đáng yêu. Nhìn thấy nó tôi mới có cảm giác thời đại hòa bình tươi đẹp trong trí nhớ mình đã từng thực sự tồn tại. Nói xong, Bạch Sùng quay đầu sang nhìn Diệp Trần. Tâm tình như vậy, cô có hiểu không? Bạch Trần không nói gì, cúi đầu quẳng vỏ hộp sang một bên. Lúc Bạch Sùng cho là cô sẽ không đáp gì, thì cô bỗng lại nói, ừ. Bạch Sùng ngạc nhiên nhìn sang. Diệp Trần thở ơ bảo, nhìn cái gì? Còn chưa đi tiếp à? Bạch Sùng gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống. Diệp Trần nhảy lên lưng anh ta, chê vai một câu, anh nên đi tắm đi. Bà chị à? Bạch Sùng thở dài, bà chị có biết nước quý đến thế nào không? Diệp Trần ngẫm nghĩ, thấy Bạch Sùng nói cũng đúng. Nhưng chuyện Bạch Sùng không biết là, nước với những người khác thì rất quý báu. Nhưng với cô, người có cả siêu thị để mua sắm thì nước chẳng phải là chuyện gì to tát. Tuy vậy cô cũng không thể nói rõ ra được. Diệp Trần nằm úp trên lưng Bạch Sùng, tìm cơ hội nghĩ cách để lấy nước ra một cách hợp lý cho hai người tắm rửa. Diệp Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi bịa ra một cái cớ. Có một chuyện tôi chưa nói cho anh biết. Diệp Trần thùng thẳng bảo. Bạch Sùng ngoái đầu nhìn, Diệp Trần thờ ơ. Thực ra, tôi có dị năng không gian. Siêu vậy? Bạch Sùng thật sự thấy hơi khâm phục. Chẳng những sức chiến đấu phi phàm, mà còn có cả dị năng không gian. Đây mới xứng là nhân vật chính có bàn tay vàng chứ. Có điều đây là một cô gái, chẳng lẽ đây là chuyện ngôn tình sao? Nếu vậy thì thế giới này có nam nhân nào ưa nhìn chắc chắn đều sẽ trở thành hậu cung của cô gái này hết nhỉ? Bạch Sùng nghĩ lan man. Diệp Trần thấy anh ta không tập trung, tiếp tục cường điệu. Chỗ tôi có một ít nước dùng để tắm rửa. Nước rất... Tôi có một hồ ở trong không gian, lấy đó ra dùng. Không gian này xem ra hình như hơi bị lớn thì phải. Thế tôi có thể vào trong không gian của cô không? Bạch Sùng dè dặt hỏi ý. Nếu có thể vào thật, anh ta thật sự rất muốn tắm rửa. Anh ta vốn định đợi thêm chút nữa, rồi cũng sẽ lén lút đi mua lấy một bình nước tắm. Tắm trộm xong sẽ kêu Diệp Trần lại, tránh để Diệp Trần hoài nghi. Nếu Diệp Trần có không gian vậy thì tốt hơn rất nhiều. Thực ra Diệp Trần nào có không gian gì, càng không có hồ nước trong không gian, sao có thể đồng ý được. Vậy nên cô đáp ngay. Anh thả tôi xuống, đứng chờ một bên, tôi lấy nước ra xong sẽ gọi. Bạch Sùng lại ở một tiếng. Hai người đi vào trong đám cỏ. Diệp Trần nhảy lò cò một chân, mua một bộ đồ tắm đơn giản xong, mua thêm một két nước, nối vòi tắm với két nước rồi đi gọi Bạch Sùng. Trong không gian của tôi có một phòng tắm, tôi lấy ra rồi, anh tắm trước đi, tắm cho sạch vào đấy. Nói xong, Diệp Trần liền nhảy ra khỏi chỗ cửa phòng tắm. Tắm đi, tôi trông cửa cho. Bạch Sùng im lặng nhìn hình dạng của phòng tắm, hình dạng của két nước, tâm trạng khá là phức tạp rồi. Kiểu phòng tắm này anh ta đã từng thấy, két nước cũng đã từng thấy. ở trong trang mua sắm mã số 295. Anh ta vốn định mua nhưng thấy đắt quá nên lại thôi. Thế mà Diệp Trần lại có thể mua thoải mái như vậy. Đến giờ khắc này, Bạch Sùng đã hoàn toàn chắc chắn Diệp Trần đúng là một người làm nhiệm vụ giống anh ta. Hơn nữa còn có cấp bậc cao hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta. Vậy nên mới có thể tùy tiện mua đồ anh ta không mua nổi. Cái người tên Tống Uyển Thanh ở thế giới trước, 8/9/10 chính là người này. Anh ta đã bị tẩy trừ tình cảm, không còn cảm xúc với những chuyện đã qua, nhưng gặp được người này thì vẫn cảm thấy có một thứ tình cảm đặc biệt không thể giải thích nổi. Không thể nói rõ nó là tình cảm gì. Chẳng qua, nhìn thấy người này thì cứ có cảm giác họ đã từng gặp nhau từ rất nhiều năm trước. Chỉ như vậy mà thôi. Bạch Sùng thở dài đi vào phòng tắm. Diệp Trần đứng canh ở cửa, chờ Bạch Sùng tắm xong thì đưa một bộ quần áo vào. Bạch Sùng thay đồ, Diệp Trần đi tắm một chút cho sạch, sau đó Bạch Sùng lại tiếp tục cõng cô đi về phía căn cứ. Lúc tới được căn cứ thì trời đã gần tối, Bạch Sùng hơi chóng mặt nhưng cũng không để ý, thả Diệp Trần xuống, hai người cùng đi làm kiểm tra. Diệp Trần thuận lợi qua được cửa, nhưng đến lúc Bạch Sùng đi qua thì chuông cảnh báo bỗng reo lên. Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Sùng, có hai người lại kiểm tra thật nhanh, một người báo cáo, cậu ta sốt rồi. Mầm bệnh zombie thường sẽ phát bệnh ngay lập tức, nhưng cũng có một số trường hợp thời gian phát bệnh bị chậm lại, thường sẽ trải qua một giai đoạn hóa bệnh, ban đầu là phát sốt, sau đó bắt đầu mất đi ý thức, giống một người đã chết, cuối cùng hoàn toàn đánh mất ý chí con người, trở thành một con zombie tấn công người khác. Những con zombie trải qua quá trình này đều sẽ bỏ qua giai đoạn cấp 1, lập tức trở thành zombie cấp 2, không sợ ánh nắng mặt trời, có khả năng tấn công mạnh và độ linh hoạt cao. Vì an toàn của căn cứ, những người có triệu chứng bị sốt đều sẽ bị từ chối tiếp nhận, đến khi qua được kỳ an toàn mới được phép vào căn cứ. Có điều, vì hiện giờ tuyệt đại bộ phận zombie đều là zombie cấp 1, sợ ánh nắng mặt trời, đến đêm mới có thể hoạt động, nên căn cứ về đêm khá là nguy hiểm, thường hay có các đợt tấn công zombie ồ ạt. Vậy nên, những người bị từ chối tiếp nhận gần như là sẽ chết ở bên ngoài. Bị từ chối tiếp nhận, tương đương với cái chết. Mọi người nhìn Bạch Sùng bằng ánh mắt thương hại. Lính tráng cầm súng cảnh giác nhìn Bạch Sùng nói với anh ta, đi ra đi, đừng ép bọn tôi phải động thủ. Bạch Sùng không hề tức giận mấy. Thật ra anh ta có bị nhện cắn nhưng chưa tới phút cuối cùng, anh ta vẫn không muốn làm zombie. Anh ta gật đầu ngẩng đầu nói với Diệp Trần, cô vào trong trước đi, 3 ngày sau qua được kỳ an toàn tôi sẽ quay ra. Những người xung quanh cho rằng Diệp Trần và Bạch Sùng là một đôi. Nghe Bạch Sùng nói như vậy, ai nấy đều tỏ vẻ đáng tiếc. Một người trong số họ vỗ vai Diệp Trần thở dài bảo, nói lời từ biệt đàng hoàng với anh ta đi. Diệp Trần không nói gì, chỉ nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng cười cười, vẫy tay, hẹn gặp lại. Anh ta nói rất thật lòng, anh ta tin mình sẽ không chết trong tay một đám zombie cấp 1. Nhưng trong mắt những người khác, bao gồm cả Diệp Trần, đều cảm thấy tiếng hẹn gặp lại này là lời vĩnh biệt. Diệp Trần bỗng nhíu mày, nhìn Bạch Sùng xoay người đi. Cô bỗng nhiên mở miệng, Bạch Sùng. Bạch Sùng dừng chân đứng lại ở cửa, quay lại nhìn. Diệp Trần lạnh lùng nói, đây là lần thứ hai anh không cần tôi. Bạch Sùng ngẩn người, không hiểu vì sao Diệp Trần lại nói như vậy. Rồi anh ta bỗng nhớ ra, Diệp Trần là Tống Uyển Thanh, kiếp trước anh ta cũng đã bỏ cô ấy lại y như vậy. Bạch Sùng mềm lòng định nói gì đó, Diệp Trần bỗng lại tiếp, nhưng tôi là người anh muốn không cần là không cần được sao? Nói xong Diệp Trần rời khỏi đám người đi về phía anh ta, bước chân của cô kiên định, chắc chắn, mang theo khí thế, làm việc nghĩa quyết không chùn bước, rời khỏi chỗ có ánh đèn, bước vào trong bóng tối với anh ta. Cô nương theo ánh trăng ngước nhìn anh ta, mặt lạnh như băng. Bạch Sùng ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp tào nhã đứng trước mặt, đối phương giơ tay lên, và một cái tát liền hằn trên mặt anh ta. Bỏ tôi lại thì sẽ phải trả giá đắt. Đồ đần độn. Bạch Sùng ôm mặt ngây người. Phải một lúc lâu sau, anh ta mới từ từ quay đầu lại mở miệng hỏi. Cô đọc quá nhiều truyện tranh rồi phải không? Diệp Trần không nói gì, cô rất muốn lấy tay che mặt. Cô đâu có muốn nói như vậy, chẳng biết tại sao lại làm chuyện kỳ quặc như thế. Tới lúc thu tay về thì đã không còn kịp nữa rồi. Cô bỗng nhớ tới con mèo nhà Trung Hoa cô từng nuôi. Mèo nhái, bất kể là đứng, ngồi hay nằm, cho dù là tư thế nào, nó đều thể hiện ra một loại phong thái ngạo mạn khinh thường. Cô bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của con mèo ấy. Năm đó nó nhìn cô, thế giới nội tâm có lẽ cũng tràn ngập sự xem thường. Nếu có thể nói, hẳn là nó cũng muốn tát cho cô một cái rồi kêu càng nói, đồ đần độn.